Bữa nay chúng ta học đến cái pháp hội mà thể tánh vô sai biệt. Thì ở trong cái pháp hội trước đó, thì chúng ta đặt cái vấn đề lục ni, thì chúng ta đặt cái vấn đề sai biệt. Nhưng mà bây giờ qua tới pháp hội này đó, thì nó nâng lên bước đó, thì chúng ta nhìn về cái hướng mà gọi là vô sai biệt. Thì muốn biết cái trường hợp mà vô sai biệt đó, thì cái trường hợp đó ta phải học qua cái sai biệt trước. Cho nên mới ban đầu mà chúng ta tu hành đó, tại vì ta sống ở trong cái thế giới này, ta gọi là cái thế giới sai biệt hay là cái hiện tượng giới, là trong cái thế giới mà của nghiệp, trong cái thế giới của nghiệp tức là thế giới sai biệt. Thì như vậy đó, mỗi ngày nó có bao nhiêu cái sự thay đổi ở trong cuộc sống của chúng ta và sự vật ở chung quanh chúng ta. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp sai biệt đó, là cũng tùy theo cái hoàn cảnh bên ngoài mà thuyết pháp, cho nên cái đó là pháp phương tiện. Và nên pháp phương tiện tức là pháp sai biệt, mà pháp sai biệt là tùy theo cái hoàn cảnh có sai biệt mà Đức Phật là thuyết khác nhau. Thì bây giờ đó, tất cả các thầy tỳ kheo tu hành khi mà đi theo Phật thì Đức Phật thuyết là thuyết cái pháp sai biệt, mà bây giờ nếu chúng ta lại chấp là nói đó là cái pháp không sai biệt, cho nên rớt qua cái tình trạng chấp pháp. Tại vì pháp sai biệt, ví dụ như này, tôi nói là bây giờ chúng ta tu hành là nên xây cái ngôi chùa ở trong tâm là chính. Thì bây giờ tại sao tôi nói cái vấn đề xây chùa trong tâm? Cho nên có những người nghe tôi nói là xây chùa trong tâm á, thì bây giờ nghĩ khác đi, là thôi cái chùa vật chất ở ngoài này không cần nữa. Mà nếu thấy cái chùa vật chất ở bên ngoài này không cần á, thì cái trường hợp này lấy chùa đâu để chúng ta tu, và cơ sở đâu để chúng ta sống, ta làm việc, thì cái này trở thành chấp nữa không. Cho nên tất cả các pháp của Đức Phật nói ra là nhằm đối trị nghiệp và phiền não, chứ không phải là cái trường hợp pháp đó pháp cố định. Nên là tất cả các pháp Đức Phật nói ra là phương tiện. Phương tiện là tùy theo cái sự sai biệt mà thuyết pháp sai biệt, thì cái này không phải chân lý. Nó ở trong cái hoàn cảnh đó của con người đó thì nên làm như vậy này hơn. Tại vì sở dĩ tôi nói như vậy nữa là vì cái lý do mấy thầy đa số là không chịu học, không chịu tu, không chịu rèn luyện cái tâm của một vị tỳ kheo. Thế nên trong tâm chúng ta chưa có ngôi chùa, mà chúng ta chỉ nghĩ là lo xây dựng ngôi chùa bên ngoài. Thế nên cái vật chất ở bên ngoài nó phát triển mạnh thì cái tâm chúng ta bên trong này nó yếu lần đi, tức là cái đạo hạnh chúng ta nó kém. Thì như vậy đó, ta có khác gì người thế tục, mà thậm chí ta còn tệ hơn người thế tục. Thế nên bây giờ chuyện tu hành chúng ta không lo, học chúng ta cũng không cần, nhưng mà làm sao để kiếm ra nhiều tiền rồi đi xây chùa, tìm mọi cách để mà lạc quyên góp. Thì như vậy đó, cái chỗ này là sai, chỗ nó sai trái. Thế nên khi chúng ta xây dựng được cái cơ sở vật chất rồi đó, mà ở trong lòng chúng ta không có một cái gì đạo hết, thì như vậy có phải là ngôi chùa không? Cái này cũng cần. Thì trong cái lúc đó đó, mình phải cố gắng xây cho được cái ngôi chùa ở trong tâm. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, là chánh báo đâu thì y báo nó theo đó thôi. Cho nên Đức Phật khi tu hành thành Phật rồi, thì bây giờ vua Tần Bà Sa La mới cúng Tịnh Xá Trúc Lâm, cấp cô độc mới cúng cái Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Này chúng ta thấy rõ. Và các cái bậc thầy tổ chúng ta trước đây cũng vậy, các ngài lo tu, tức là xây cái ngôi chùa ở trong tâm trước. Mà khi cái ngôi chùa trong tâm đã hình thành, đã hình thành rồi đó, tức là cái con người ta tiêu biểu được trong cái đạo đức ở trong cuộc đời này. Cho nên cuộc đời này cần cái vị thiền sư, cần một bậc chân tu Do đó đó họ cấp chùa để cho chúng ta ở, để chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời. Thì trong lúc đó, đó thực ra đó, cái vị tu sĩ này trong chùa, trong tâm họ đã có ngôi chùa rồi. Cho nên đó, khi trong tâm có ngôi chùa rồi thì cái ngôi chùa ở bên ngoài tự nhiên hiện ra thôi. Cho nên trí giả đại sư đó, ngồi ở tại Ngọc Tuyền tu hành, tức là ngồi trên phiến đá tu thôi. Nhưng mà cái khi tu đắc đạo rồi đó, thì bây giờ Tùy Dạng Đế đó, tức là vua này nè, mới đem tất cả các cái phương tiện lên để mà xây ngay chỗ đó ngôi chùa lớn và tốt này. Nên bảo là cái trường hợp khi mà Trí Giả đại sư ngồi thiền ở tại Ngọc Tuyền đó, thì đã nhìn thấy cái ngôi già lam ở trên trên cái đầm Sinh Lầy đó rồi. Thì như vậy đó là cái ngôi chùa trong tâm của Trí Giả đại sư có, cho nên ngôi chùa vật chất bên ngoài tùy đó hiện ra, tùy cái ngôi chùa trong tâm mà hiện ra cái ngôi chùa bên ngoài. Cho nên bây giờ nếu mà tăng ni của chúng ta tu có cái đạo hạnh ở phía bên trong được mọi người kính nể rồi đó, thì bây giờ cái ngôi chùa bên ngoài hình thành dễ. Còn ngược trở lại đó, ở bên trong chúng ta không phát triển được cái ngôi chùa tâm linh, mà ta lo ta xây dựng những ngôi chùa vật chất, thì cái ngôi chùa tâm linh chúng ta mất rồi đó, thì cái ngôi chùa vật chất này biến thành cái địa ngục thôi. Ta nên người ta tới đây thì người ta gây khó khăn, người ta gây buồn phiền cho mình, thậm chí đó, trong lúc đó mình cũng còn có cái ý thức gì mà tu hành để được. Tại vì phiền não không làm sao mà tu. Cái đó là cái chính. Cho nên khi mà nói xây chùa ở trong tâm là nói đối với những người mà mới tu, và đồng thời đó, không siêng năng để mà tu hành, thì tôi khuyến khích những người đó nên xây chùa trong tâm. Nhưng mà những người khác đắc đạo rồi, có cái nguyện lớn là muốn xây chùa để giáo hóa, làm cái phương tiện truyền đạo, thì cái chuyện này người ta vẫn làm chứ. Bây giờ trong Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm xây cái ngôi chùa này và xây cái giảng đường này cho có ta học, cái này ta trân trọng chứ. Còn nếu mà Ngài không xây đây, lấy đâu để chúng ta học, lấy đâu để ta dạy, lấy đâu để truyền bá. Cho nên Hòa Thượng Vĩnh Nghiêm xây chùa Vĩnh Nghiêm là cái này không sai trái gì hết. Mà mấy anh em bỏ học để đi đi vận động xây chùa đó, thì cái này không nên rồi. Cái này là thế giới sai biệt. Thế nên thế giới sai biệt thì cái trường hợp đó tùy theo cái sai biệt mà thuyết pháp, làm sao cho nó lợi ích. Cho nên cái chỗ này đó, bảo là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc mà Đức Phật thuyết pháp khác nhau. Thì bây giờ nếu khi chúng ta tu hành đây, chúng ta phải vậy, tức là tùy. Còn nếu mà hãy chấp á, thì cái này thành bệnh. Cho nên cái khi mà chấp rồi đó, thành bệnh. Thành bệnh là chỗ này người ta xếp vô cái gì, gọi là tăng thượng mạng tỳ kheo. Thành ra tăng thượng mạng tỳ kheo, cái này đáng sợ nhất. Hay là cao hơn bước nữa, ta gọi là nhất xiển đề. Cái người này không thể đắc đạo nữa. Mà bây giờ nếu ta hiểu cái nghĩa nhất xiển đề này là gì, cái hạng nhất xiển đề thì Đức Phật độ cũng không được nữa. Tức là nhất xiển đề là cái hạng bỏ đi rồi. Mà cái hạng nào bỏ đi đây? Cái hạng đó là cái hạng mà đi xuất gia nhưng mà không sống trong chánh pháp của Đức Phật. Cái này nhớ rõ, không phải là ngoại đạo, không phải là tà giáo, không phải là những người đối kháng với ta. Thế nên tất cả những người đó Đức Phật cũng dắt họ vào Phật đạo được hết. Nhưng mà hạng nhất xiển đề thì cái trường hợp này không độ được. Thì mấy thầy thấy tại sao vậy? Thế nên nhất xiển đề là cái người mà tu ở trong pháp của Đức Phật mà không ngộ được cái yếu chỉ của Phật, cho nên trở thành tăng thượng mạng và trở thành nhất xiển đề. Cho nên ở trong cái phẩm mà pháp giới vô sai biệt này là muốn nhắc chúng ta chỗ đó. Bảo là bây giờ nếu chúng hội tập hợp lại xong thì Đức Phật Thích Ca mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nên nói cái pháp giới vô sai biệt để cho chúng tỳ kheo nghe. Tức là Đức Phật sai Ngài Văn Thù thuyết pháp này, Đức Phật không thuyết, mà Đức Phật sai Ngài Văn Thù thuyết pháp chỗ này. Thì cái chỗ mà sai Ngài Văn Thù thuyết pháp này đó, chúng ta nghĩ cái gì? Ngài Văn Thù là tiêu biểu cho trí rồi, thành ra tiêu biểu cho trí tuệ. Thì bây giờ nó trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây nữa, cần phải phát huy cái huệ học này lên. Thành ra phát huy cái huệ học để chúng ta thấy được cái vô sai biệt của pháp giới chứ. Thành cái tánh của pháp giới, tức là cái thể tánh của sự vật thì vô sai biệt, mà cái tướng của sự vật thì sai biệt. Thế nên đây chúng ta đang sống trên thế giới này gọi là thế giới sai biệt. Nhưng mà bây giờ Đức Phật biểu Ngài Văn Thù thuyết cái vô sai biệt. Thế nên Đức Phật Thích Ca thì thuyết cái sai biệt, nhưng mà Ngài Văn Thù thì thuyết cái vô sai biệt. Có nghĩa là Đức Phật ở trên cuộc đời này thì khi thuyết pháp là dùng cái phương tiện, cho nên ở trên thế giới sai biệt thì phải thuyết sai biệt. Nhưng mà bây giờ đó, muốn thuyết cho vô sai biệt thì cái trường hợp này dùng trí để đi vô thôi. Thế nên dùng trí để đi vào ở trong cái thế giới vô sai biệt. Thì bây giờ đó, Ngài Văn Thù đó mới thuyết cái pháp đó, mà vô sai biệt cho cái chúng tỳ kheo này nghe. Thì bây giờ đó, cái số mà tăng thượng mạng tỳ kheo này là nó có tất cả là 8.000 người tăng thượng mạng này. Thế nên tăng thượng mạng tỳ kheo khi mà nghe Ngài Văn Thù thuyết về cái pháp vô sai biệt này đó, thì phiền não khởi lên phát sanh và bỏ môi trường ra đi. Thế nên chỗ này là một cái chỗ mà chúng ta nên suy nghĩ kỹ. Tại vì các tỳ kheo nghe pháp, nghe Văn Thù thuyết pháp, nhưng mà tại sao lại khởi phiền não rồi bỏ ra đi chứ? Chỗ này chúng ta suy nghĩ để chúng ta nhận ra. Thế nên bây giờ Văn Thù Sư Lợi thấy đại chúng bỏ đi hết rồi, thành ra Ngài mới biến ra thành một quá tỳ kheo, chặn đường các tỳ kheo tăng thượng mạng lại, hỏi là các ngài đi đâu đây? Nói tôi từ cái chỗ Ngài Văn Thù thuyết pháp mà tôi nghe không được, tôi bực bội quá cho nên giờ tôi bỏ đi. Thế nên bỏ đi. Thế nên bây giờ đó, cái quá tỳ kheo này nó tôi cũng ở chỗ Ngài Văn Thù nghe thuyết pháp, tôi nghe không được đó, tôi mới bỏ ra đây. Thế nên bây giờ đó, các tỳ kheo mà nghe pháp không được bỏ đi, bây giờ gặp một tỳ kheo khác cũng nói là tôi nghe không được bỏ đi, hai cái này tâm trạng giống nhau, hai cái này gần nhau. Tại vì ta nghe không được, người này nghe cũng không được. Ta không ưa Văn Thù, người này cũng ưa Văn Thù. Hai người này gặp nhau có thể nói chuyện được. Thế nên trở lại cái pháp sai biệt. Thế nên dùng cái pháp sai biệt để khai ngộ. Chứ còn cái pháp mà không sai biệt đó, thì cái trường hợp không thể khai ngộ được các thầy. Thế nên mấy thầy nhìn kỹ rồi thấy ở trong cuộc đời. Thế nên ta không ưa cái này, gặp một người không ưa cái này là dễ nói chuyện lắm không? Cho nên Văn Thù Sư Lợi là dùng cái trí của mình mà thuyết cho các thầy tỳ kheo không nghe được. Thì bây giờ nó cũng phải trở lại cái phương tiện. Phương tiện tức là đồng hạnh, đồng nguyện, đồng một cái tâm với họ thì có thể họ nghe được. Thành ra dùng cái pháp mà tương ưng với họ thì như vậy là vẫn là sai biệt. Thế nên dùng cái pháp tương ưng với họ để kéo họ và dẫn họ trở về, tức là dẫn trở lại chúng hội chứ. Phải nói theo những cái mà họ ưa thích, họ bằng lòng thì họ mới có thể nghe được. Thì bây giờ đó, tại sao mà các thầy tỳ kheo này đó không nghe được cái pháp vô sai biệt? Thì chúng ta phân tích ra để chúng ta thấy, rồi chúng ta tự kiểm lại mình xem. Tại vì khi mà cái pháp sai biệt đó, thì bây giờ đến Đức Phật thuyết cho chúng ta là cái gì? Đệ tử của Đức Phật là có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Ta nghe chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni này đó là cái chúng mà thân cận với Đức Phật. Đây là thuộc về cái chúng lớn, cái chúng lãnh đạo. Và hai cái chúng kia, U Bà Tắc và U Bà Di đó, là cái trường hợp hai cái chúng này là phục vụ. Thành ra phục vụ cho hai cái chúng đi xuất gia, hai cái chúng tại gia là phục vụ cho hai cái chúng xuất gia. Cho nên các thầy tỳ kheo lâu ngày và nghe cái pháp này rồi, rồi mình đóng cái vai tỳ kheo, đóng vai tỳ kheo mình tu hành, mình ở trong chùa. Thành ra ai thấy mình cũng phải kêu bằng thầy, ai thấy mình cũng phải kính trọng. Mình chẳng làm được cái gì cho ai hết, nhưng mà người ta phải nuôi mình, mình ta phải kính trọng mình nữa. Lâu ngày mình trở thành quen rồi, thành ra quen cái này rồi trở thành hư rồi. Thành ra rớt qua tăng thượng mạng này. Cho nên cái này nữa là mấy anh em đọc trở lại cái Quy Sơn Cảnh Sách này, tức là tổ Quy Sơn nhắc chúng ta này. Thành ra nhớ cái này để chúng ta thấy này. Qua chừng là lâu ngày chúng ta biến thành tăng thượng mạng và thành nhất sinh đề hôm nay. Cho nên khi ta quen cái nếp sống này rồi, nếu ai nói khác hơn cái này nữa thì ta khó chịu, ta không bằng lòng. Thế nên ta cứ nghĩ ta là chúng trung tôn, ta là thầy, ta là trên hết. Mà cái này nếu ai nhớ kỹ cái này nữa, tự kiểm lại mình, coi thử coi trong đời tu hành mình làm được cái gì. Mình làm được cái gì cho chư thiên và cho loài người? Mình làm được cái gì cho đại chúng? Hay là tự kiểm tra lại thấy suốt đời mình gọi là tu hành nhưng mà mình không làm cái gì hết. Thành ra này cân nhắc, nếu mà suốt đời chúng ta tu hành mà ta không làm cái điều gì lợi ích cho ai hết thì chúng ta nợ chết, trở thành con nợ. Thành ra nhìn kỹ rồi đó, chúng ta mới dám công nhận. Còn cái chúng tăng thượng mạng này đó thì không chịu nghĩ như vậy đâu, không chịu nhìn như vậy, mà cứ nghĩ là mình đi tu là mình trên hết. Chứ còn suốt trong một đời tu hành gọi là tùng sanh chí lão, tức là từ khi mình sanh ra cho đến khi mình chết đi đó, đối với trong Phật Pháp mình không chứng đắc được cái nào hết. Nhưng mà trong cái lúc đó nó phiền não mình cứ như vậy mà phát sanh. Phiền não nó cứ theo đó nó phát sanh. Mà phiền não nó phát sanh thì cái ham muốn mình tăng lên, cái đòi hỏi mình nhiều hơn. Thì bây giờ đó mình bị một cái đáp ứng ngược trở lại. Mình cần người ta kính trọng, mình nghĩ rằng người ta sẽ kính trọng mình, nhưng mà người ta có kính trọng mình đâu. Mình có làm được cái gì để cho người ta kính trọng? Cho nên từ cái chỗ này phiền não phát sanh. Cho nên khi mà Đức Phật có nhìn thấy cái tâm của đại chúng như vậy đó, cho nên mới kêu Ngài Văn Thù Sư lại thuyết về cái pháp vô sai biệt. Cho nên pháp sai biệt hồi nãy đó là phân nó ra như vậy là để giáo dưỡng. Nhưng mà nếu hãy chấp vô chỗ này đó, chấp vô cái chỗ sai biệt này đó, thì cái trường hợp này thành ra đẳng cấp xã hội rồi. Cho nên thành đẳng cấp xã hội mà còn tệ hại hơn là cái đẳng cấp của Bà La Môn nữa. Thành ra đẳng cấp của Bà La Môn là chia ra giới Bà La Môn, giới sát đế lợi và hai cái giới dưới là thợ thuyền và nô lệ, tức là bốn giai cấp. Còn bây giờ nó ở trong đạo chúng ta cũng chia ra như vậy. Thành ra chia ra tỳ kheo là đứng đầu, thậm chí nó giờ tỳ kheo một hạ, nhưng mà tỳ kheo ni trăm hạ đi nữa cũng phải đánh lễ tự hỏi, phải có bát kính pháp. Nhưng mà một tỳ kheo có cái ưu việt của vị tỳ kheo, nó hơn cái chỗ tỳ kheo ni. Thì bây giờ đó, chúng ta phải tự thấy cái ưu việt của ta và biết phát huy cái ưu việt đó, thì ta là đứng đầu số 1. Và bây giờ cái chúng tỳ kheo ni này là số 2, tức là đi xuất gia. Đương nhiên chúng ta thấy cái ưu thế của tỳ kheo và tỳ kheo ni này, tức là đi xuất gia thì chúng ta làm cái gì? Tại vì chúng ta đi xuất gia, ta không bị cái chuyện thế gian ràng buộc, cho nên ta có điều kiện học, ta có điều kiện tu, cho nên ta gần với Phật và ta có sở đắc chứ. Thế nên ta có sở đắc ở trên bước đường tu hành, cho nên ta làm thầy. Ta làm thầy, ta hướng dẫn tất cả những người khác đó, họ tu trên cái con đường giải thoát của Đức Phật, mà ta là người có trách nhiệm, ta hơn họ là hơn thượng. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, cái tư cách của một vị tỳ kheo như vậy, cái hoàn cảnh như vậy đó, mà chúng ta không học, chúng ta không tu, cho lúc bây giờ đó, cái trình độ hiểu biết chúng ta cũng không bằng họ, mà cái sở đắc chúng ta cũng không có, mà bây giờ chúng ta chỉ có cái màu áo không nữa, mà chúng ta buộc người khác phải kính trọng mình là thầy, thì làm sao mình kính? Cho nên chúng ta tự đánh mất cái tư cách của mình, chứ không phải là cái trường hợp người đời không kính trọng. Cho nên người đời kính trọng ta, nhưng vì ta đã đánh mất cái cao quý của người tu, trở nên ta không được kính trọng. Mà không được kính trọng, nhưng mà ta bắt người khác kính trọng, thì như vậy đó là cái chuyện sai. Cái chuyện sai khác, tức là tăng ni rớt vô trong cái hoàn cảnh. Bây giờ mới nói Ngài Văn Thù nên thuyết pháp vô sai biệt. Ta nói thể tánh vô sai biệt thì cái chỗ này là gì? Nói tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho đến tất cả các loài. Cho nên tất cả các loài đó, ở trên thể tánh không có sai biệt. Cho nên trên thể tánh không có sai biệt, không có tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chư thiên và loài người không có này. Tức là thể tánh là đồng, gọi là đồng nhất thể, tức là vạn vật đồng nhất thể. Chân lý là chỗ đó. Cho nên vạn vật đồng nhất thể, cho nên bảo là thể tánh vô sai biệt. Nhưng mà từ cái chỗ thể tánh vô sai biệt này đó, sanh trên cuộc đời là tùy nghiệp, cho nên có sai biệt. Tại vì tùy nghiệp thọ báo, do đó mà thọ nên cái thân quả báo, do đó thân quả báo có sai biệt. Cho nên thân quả báo có sai biệt là có người xuất gia, người tại gia, có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người khôn, người dại. Tất cả những cái này đó là sai biệt. Cho nên sai biệt ở trên hiện tượng giới là sai biệt, ở trên thể tánh giới thì không sai biệt. Cho nên thể tánh giới ta gọi là pháp giới, hay là pháp giới tánh cũng vậy thôi. Cho nên tự tánh của sự vật đâu có sai biệt. Cho nên vì không sai biệt thì lúc bây giờ muốn nói cái gì? Cho nên tự mình phát quy lên, cho nên tất cả ai cũng thành Phật hết. Cho nên ai cũng có Phật tánh thì ai cũng thành Phật hết, chứ không phải là mấy thầy đi tu mà thành Phật. Còn cư sĩ không thành. Cho nên cư sĩ cũng có Phật tánh, cho nên cư sĩ cũng thành Phật. Mấy thầy tu cũng có Phật tánh, cho nên mấy thầy tu cũng thành Phật. Nếu mấy thầy tu có Phật tánh nhưng mà không biết phát quy Phật tánh mình thì cũng không thành Phật. Còn cư sĩ đó mà họ phát quy Phật tánh của họ thì họ cũng thành Phật. Cho nên chỗ này là thuyết cái pháp vô sai biệt. Cho nên thuyết cái pháp vô sai biệt là tất cả các loài này ở trên tự tánh. Thì như vậy đó, ta tu mới ban đầu thì chúng ta tu từ ở trên hiện tượng giới. Cho nên tu từ trên hiện tượng giới, tu từ ở bên sai biệt giới. Nhưng mà từ cái chỗ hiện tượng giới, sai biệt giới, ta đi về cái chỗ vô sai biệt, tức là không sai biệt. Đó là trên bước đường tu của ta. Nhưng mà nếu hay chúng ta giữ ở trong cái sai biệt đó, thì cái chỗ này đó, là chúng ta rớt qua tăng thượng mạng. Cho nên ta rớt qua tăng thượng mạng. Cho nên đương nhiên cái người mà chỉ chấp pháp thôi và kẹt ở trong phiền não ngăn che thì cái người này coi như bỏ đi rồi, chúng ta không kể tới nữa. Nhưng mà đây là những người thực tu hành này, mà đây bị khép vô trong cái chỗ tăng thượng mạng thì chúng ta mới sợ. Tức là thực tu hành chứ không phải là những người mà không thực giả tu hành nữa. Cho nên thực giả tu hành, nhưng mà khi thực giả tu hành bây giờ nó bị Ngài Văn Thù khép vô cho cái tăng thượng mạng, tức là không nghe được pháp thể tánh. Là tại sao vậy? Là tại vì chúng ta chấp vô lời dạy của Đức Phật thôi. Cho nên ta gọi là chấp pháp. Ta nên chấp pháp, chấp giới. Ta nên do cái chỗ chấp này nữa mà chúng ta kẹt vô. Ta nên kẹt cái gì đây? Ta nên kẹt cái vậy. Ta gọi là địa vị, ta gọi là danh vọng. Thành ra ta tưởng đâu là ta tu lâu ngày rồi, ta thoát cái này rồi. Nhưng mà thực á, thì chúng ta không thoát được nó, mà chúng ta kẹt. Kẹt á, bây giờ thí dụ như bây giờ tôi đó, là cái giáo phẩm là hòa thượng, thí dụ như vậy. Nhưng mà khi nào nữa gặp một cái người khác á, họ không kêu hòa thượng, họ kêu thượng tọa, cái tôi thấy tôi giận như thế. Tôi hòa thượng mà, sao kêu tôi thượng tọa? Hay là cái trường hợp đó tệ hại hơn nữa, nó có người không kêu là thượng tọa nữa mà họ kêu bằng anh nữa. Kêu bằng anh giận. Hay là bây giờ đó mình sống ở trong cái môi trường này đạo quen quá rồi, bây giờ đó mình được cái cung kính lâu ngày đó, mình trở thành quen mất cái tánh này rồi. Mình đi tới một cái chỗ khác mà người ta thiếu cung kính mình đó, cái mình thấy trong lòng nó khác. Thành ra trên cái bước đường tu đó, quý thầy có chừng kẹt. Thành ra tôi luyện tập lâu ngày cho nên tôi có được cái thanh thản. Thành ra ở trong hoàn cảnh nào tôi sống được. Thành ra sống chung với những người làm cách mạng thì tôi cũng vẫn thấy thanh thản được. Thành ra kêu bằng anh cũng được, bằng chú cũng được, kêu bằng cái gì cũng được. Cái chuyện này chứ không phải là cái trường hợp mà ta sống ở trong cái sự cung kính lâu ngày rồi nữa mà bị người khác xem thường chúng ta một cái thì chúng ta tự ái. Cái này cho nên trên bước đường tu hành ở chỗ này ta cân nhắc để coi chúng ta có rớt vô cái chỗ thanh tịnh này. Cho nên thiệt ra nếu mà ta đắc đạo thiệt ấy, thì ta trụ ở trong ba pháp rồi, tức là không vô tác vô nguyện. Thì cái trường hợp này đó, từ cái chỗ không vô tác vô nguyện thì cái này đó, ta đi vào thể tánh ta thấy rất là gần. Tại vì khi nào mà chúng ta tu hành đó, mà thực giả chúng ta không chấp nữa, tức là không rồi. Đối với chúng ta tất cả trên cuộc đời không có gì hết, thì cái từ cái chỗ không này đi vào trong thể tánh vô sai biệt thì được. Nhưng mà tại vì ta tu lâu ngày rồi đó, thành nên chúng ta có cái sở đắc. Thành nên sở đắc tức là cái đắc mà đắc ở trong pháp cũng có, nhưng mà đắc đó về cái địa vị cũng có. Tại ví dụ như bây giờ mấy thầy thọ tỳ kheo rồi thì nghĩ mình là thầy tỳ kheo, và được tấn phong thượng tọa thì nghĩ mình là thượng tọa, được tấn phong hòa thượng là nghĩ mình là hòa thượng. Nhưng mà cái này đó là cái địa vị ở trong Phật giáo, ở trong giáo hội chúng ta. Thành ra nếu mà chúng ta chấp ngay cái chỗ này đó, thì cái khi mà chúng ta gặp phải những cái người khác họ không giữ đúng cái lễ này đối với chúng ta đó, thì chúng ta trở thành ra phiền muộn. Cái này chúng ta thấy rõ. Nhưng mà cao hơn một bước nữa đó, là cái chỗ này là sở đắc. Cho nên cái sở đắc của các vị thánh đệ tử đó thì cái này cũng bỏ không được. Cho nên sở đắc của họ là gì? Cho nên bây giờ đó họ tu, họ chứng đắc thực, tức là từ ở trong cái chứng pháp của người ta đó, ta tu, người ta chứng được cái pháp không đi. Cho nên ta chứng được cái pháp không, người ta ở trong cái giải thoát của không này đó, ở trong cái giải thoát của cái pháp không người ta chứng, tức là ở trong đầu người ta hoàn toàn trống không. Cho nên hoàn toàn trống không, không có bị một cái gì mà khởi lên trong này hết đó. Cái này là chỉ cho những người mà tu sở đắc, tức là chứng được cái pháp này rồi. Cho nên khi đó tâm hồn của họ hoàn toàn trống không và giải thoát đó, thì những cái người này mà nghe nói cái pháp hành của Bồ Tát thì cái này cũng không nghe vô được. Cho nên nó mới bảo là tôi nghe không được mà tôi bỏ đi. Thế nên bây giờ đó, chúng ta tu, ta an trụ trong cái giải thoát, an trụ giải thoát rồi. Nhưng mà bây giờ nó trở qua cái chỗ của các vị Bồ Tát thành trì. Thế nên không của chúng ta này là gì? Cái không chúng ta chứng của các vị thánh đệ tử. Cái không này đã là thường bên đại thừa, ta gọi là ngoan không. Không nhưng mà là ngoan không. Thành ra chúng ta được giải thoát là chúng ta không bị phiền não quấy rầy chúng ta. Mà cái chỗ này bên đại thừa đó thì thường gọi nó là thủy tinh. Thành ra chúng ta gọi là thủy tinh, nó khác với Như Ý Bảo Châu. Thành ra Đức Phật cũng một vị A-la-hán, nhưng mà ta ví Đức Phật như là Như Ý Bảo Châu. Còn các vị tỳ kheo cũng một vị A-la-hán, nhưng mà là thủy tinh. Thành ra cái không của các vị tỳ kheo này đó là gì? Không quan tâm tới cuộc đời nữa. Thành ra an trụ ở trong pháp không là không nghĩ, không làm, không có gì hết. Trong đầu chúng ta hoàn toàn trống không, trống không như là hư không. Thành ra cái hiện hữu của chúng ta, thân chúng ta đây nó giống như là gỗ, như là đá vậy. Chúng ta mất cảm giác hết rồi. Thành ra phiền não không tác động vào chúng ta nữa, phiền não không tác động được chúng ta nữa, thì lúc bây giờ cái công đức chúng ta cũng không phát sanh được, tức là không có nghĩ được, cho đến cái tâm đại bi chúng ta không phát lên được. Thành ra tâm đại bi chúng ta không thể nào phát lên được, Thì cái trường hợp này là các cái vị ở đây người ta xếp vô tăng thương mạnh thì kheo là cái hạng này, chứ không phải là cái hạng mà chấp tướng ở bên ngoài đó. Không phải là còn phiền não rồi bực bội rồi buồn phiền bỏ đi, không phải. Cái hạng mà buồn phiền bực bội tức tối giận hờn nữa, cái hạng này là phàm phu rồi, cái này không kể. Cái hạng này không kể đâu. Nhưng mà kể những cái hạng này là những hạng sở đắc. Thành ra tỳ kheo có sở đắc, tức là khi nào ta tu đó, ta an trụ trong một cái pháp nào đó mà gọi là pháp của Đức Phật, rồi ta chấp lấy cái pháp đó, ta ở trong cái pháp đó luôn, ta không bao giờ ta thoát ra được. Thì cái chỗ này là tỳ kheo sở đắc. Cho nên lúc bây giờ ai có nói gì nói ta nghe. Thế nên trên cái bước đường tu đó, tôi cũng có một cái giai đoạn như vậy. Thế nên tôi tự luyện cho mình chứ, luyện cho mình cái mà không nghe, không thấy. Thế nên không nghe, không thấy, không buồn quan tâm tới tất cả những cái chung quanh mình nữa. Mà mình đã luyện được cái này rồi đó, khi mà bên ngoài người ta không tác động vô mình nữa đó, thì lúc bây giờ giữa mình với cuộc đời mới nên thấy nó sao. Nó hoàn toàn cách biệt, mình giống như là trên cung trăng mới xuống mà mình biết. Thì khi mà chúng ta tu hành, ta luyện, ta hết phiền não đó, thì cái chỗ này Bồ Đề Tâm phát được. Cái này thật như mình. Cho nên ta không buồn quan tâm, ta không buồn quan tâm tới tất cả sự vật chung quanh, cho nên ta không bị sự vật này tác động và quấy rầy chúng ta. Thì lúc bây giờ ta cũng tự biến mình trở thành vô dụng luôn, vô dụng, vô ích, trở thành gỗ đá mất. Thì đối với các thầy tỳ kheo đó mà tu hành chứng được cái pháp giải thoát của tỳ kheo rồi đó, thì chỗ này đến Đức Phật mới sai ngài Tăng Thù khai ngộ để nói về cái vô sai biệt để đặng đi tới. Thì Đức Phật mới nói sở dĩ trước đây nói như vậy, chỉ các cái pháp như vậy cho chúng ta hành để nhằm cái mục tiêu gì, là nhằm mục tiêu mà ngăn chặn phiền não. Tức là cái gì Đức Phật cũng khuyên bỏ đi, đừng có nghĩ tới nó nữa. Thì như vậy đó, để đặng cho phiền não không có thể phát sanh được đó, cái chính là chỗ đó. Bây giờ chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta không tiếp xúc với cuộc đời đó, để chúng ta khỏi buồn phiền. Mà trong lúc không tiếp xúc với cuộc đời này đó, để chúng ta khỏi cái buồn phiền. Mà khỏi buồn phiền để chúng ta làm cái gì? Khỏi buồn phiền để chúng ta học và chúng ta tu. Ta đang khỏi buồn phiền để mà chúng ta học và chúng ta tu. Thì như vậy đó, lần hồi đó, cái trí tuệ chúng ta phát sanh, cái năng lực chúng ta đã có. Khi mà trí tuệ sanh và năng lực chúng ta có rồi đó, thì bây giờ tới cái giai đoạn kế tiếp theo là ta đi vào cuộc đời chứ. Tại hồi nãy đó, nếu mà ta tiếp xúc với cuộc đời sớm thì phiền não phát sanh chúng ta không làm được. Cho nên tôi nói là các em lo xây chùa trong tâm mà đừng xây chùa ở bên ngoài. Tại vì lo xây chùa bên ngoài thì không thể học được và không thể tu được, không thể thành thánh hiện được. Thì chúng ta chỉ là một cái người thường ở ngoài đời thôi, ta chỉ mặc đồ tu, thì cái này là vô ích. Nhưng mà cái khi mà xây dựng cái ngôi chùa trong tâm, tức là cái đạo tâm chúng ta vững rồi, cái khi mà cái đạo tâm chúng ta vững rồi, trong sáng rồi, phiền não hết rồi, thì lúc bây giờ đó, chúng ta đi vào đời giáo hóa chứ. Đó là cái hướng mà Đức Phật đã dạy từ cái chỗ tiểu thừa chuyển qua đại thừa. Thành ra trí giả đại sư xếp cái này gọi là ức du giáo này. Cho nên các thầy tỳ kheo thường hay nghe cái gì trái ý mình là bỏ đi. Tại vì tỳ kheo thì thường không tranh cãi, mà không tranh cãi thì phải bỏ đi chứ sao nữa. Tỳ kheo mà tranh cãi với nhau thì không là tỳ kheo nữa. Nhưng bây giờ không tranh cãi thì ngồi đó chịu cũng được, cho nên là phải bỏ đi. Bỏ đi là đây là xếp vô tăng thượng mạng, xếp vô cái hàng tăng thượng mạng. Thì bây giờ nó từ cái chỗ ta nghe không được, ta nghe cái này ta khó chịu, ta không chấp nhận, thì trên cái bước đường tu hành này thường cái chỗ mình cái chướng tai gai mắt, cái mà ta không thể chấp nhận được, thì bây giờ mấy thầy tu mấy thầy làm sao? Ta nên không chấp nhận được, mà lúc bây giờ đó ta phải chấp nhận nó. Cho nên có một lúc, một cái giai đoạn đó, tôi cũng phải thấy được cái điều đó. Tôi phải làm những cái mà tôi không thích. Mấy thầy cũng phải vậy thôi. Tức là phải làm những cái điều mà mình không thích. Thế nên trên cái cuộc đời tu hành của mình ấy, thì mình thích cái này, mình thích cái kia, mình thích cái nọ. Mình thích cái này không phải là thích bậy, tức là thích cái điều tốt chứ. Nhưng mà mình không được làm cái đó. Rồi bây giờ cái mình không thích ấy, mà người ta bắt mình làm. Thế nên tôi nói một cái đơn giản nhất ấy. Bây giờ chúng ta tu ta thích cái gì? Thế nên chúng ta thích được đi học thôi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của những người được đi học như thế này ấy, tốt. Nhưng mà có nhiều người khác ấy, cái hoàn cảnh cũng đâu được đi học. Cho nên ấy, ta phải chấp nhận những cái điều mà chúng ta không thích. Phải chấp nhận những điều đó. Cho nên khi mà chấp nhận ấy, thì từ liền chỗ này ta mới biến thành cái nghiệp mà thành ra nguyện để chúng ta làm. Thế nên riêng bản thân tôi ấy, cái vô sở đắc đó là nghĩ đương nhiên tôi muốn làm cái chuyện này, nhưng mà hoàn cảnh đẩy tôi vô chỗ khác đi, thì tôi tùy theo cái hoàn cảnh này tôi làm đạo. Thành ra tùy theo cái hoàn cảnh này để làm đạo, tức là tôi không muốn, nhưng mà cái hoàn cảnh bắt tôi phải làm cái việc đó, thì tôi mới nghĩ biến cái không muốn này trở thành cái ý muốn, trở thành ý chí. Cho nên chỗ này ta gọi là chuyển cái nghiệp mà thành ra nguyện để làm. Bây giờ bỏ vô cái chỗ đó thì tôi cũng phải theo chỗ đó tôi làm. Thế nên cái này tôi nói thật với mấy anh em đó là cái khi Hòa Thượng Thiện Hào làm trưởng ban thực sự đó, thế nên Ngài đề nghị cho tôi ra làm tổng biên tập báo Giác Ngộ. Tôi đâu muốn làm. Thế nên tôi không muốn làm. Nhưng mà bây giờ đó, mọi người đó đã quyết định cái chuyện này cho tôi làm, thì khi mà tôi ra tòa soạn, mới ban đầu tôi nhìn tôi thấy tôi sợ chứ. Cái hoàn cảnh này khó quá đi chung. Về chính trị cũng khó, mà về kinh tế cũng khó, mà cái vấn đề điều hành nhân sự khó, tất cả này đều khó. Tôi rất sợ và không muốn. Nhưng mà bây giờ nữa, giáo hội đưa tôi vô cái chỗ này tôi làm, thì bây giờ không muốn cũng không được. Mà làm mà không muốn á, thì cái này mấy anh em biết nó khổ như thế nào. Cho nên lúc bây giờ biến cái nghiệp của mình thành nguyện thôi. Cho nên với tất cả cái tấm lòng của tôi, với cái quyết tâm của tôi nữa, thì tôi làm. Tôi nghĩ là tôi làm hết sức rồi, nó được tới đâu rồi. Thế nên đổi cái này, đổi cái mà không muốn này để trở thành muốn, thì khi đó mình làm được. Thành ra trong cái chỗ tu hành của mình ấy, nếu mà mình có một cái chấp pháp cố định nào đó, thì thường thường nó cứ đẩy mình vô trong cái hoàn cảnh khác. Cái hoàn cảnh mà khác với cái mình muốn, cho nên ta biết là nó là nghiệp. Nó là nghiệp của ta. Thì bây giờ tất cả các thầy tỳ kheo tu hành này ấy, lần lần ta đắc được một cái pháp nào đó, đắc được cái pháp nào đó, thì biến cái đó thành nghiệp. Thế nên cái pháp mà ta chứng đó, cái này đó, nếu ta chấp vào chỗ đó, đó là biến thành nghiệp của ta. Cho nên khi mà thành nghiệp của ta rồi đó, thì cái hoàn cảnh khác hơn đó, ta chịu không được. Hoàn cảnh khác hơn ta chịu không được, mà chịu không được đó, thì chỗ này là phiền não phát sanh. Cho nên đó, nhiều thầy nhiều cô tu hành lâu rồi đó, tới chừng nổi sân si lên đó, thì không ai chịu được. Thế nên bực bội nó không ai chịu được. Tại vì ta có cái sở đắc này rồi, cho nên bây giờ bỏ một chỗ khác, khác hơn cái này ta chịu. Mà ta gọi nó là thành nghiệp, tức là thói quen đi. Cái nghiệp này là nghiệp tập quán, cho nên quen đi. Người ta cứ thấy mình, ta kêu bằng thầy, ta chấp tay, ta xá. Nhưng mà bây giờ ta không kêu bằng thầy, mà ta kêu bằng thằng. Thì cái trường hợp này nó khó chịu. Hãy khi nào mà ta không khó chịu cái này, thì ta biết ta không thành nghiệp. Ta không thành nghiệp. Cho nên cái này là Đức Phật dạy chúng ta là không nên để cho nó thành nghiệp. Thành cái chuyện tu của chúng ta là không nên biến cái pháp tu chúng ta để thành ra cái nghiệp của chúng ta, rồi sau này ta khó chịu và ta khổ sở. Thành ra ở trong cái hoàn cảnh nào, trong hoàn cảnh nào chúng ta tu hết. Cho nên khi mà nhập vô cái thể tánh vô sai biệt đó, tức là dẹp bỏ cái thế của mình đi. Mà khi nó bỏ cái thế của mình, cái vô ngã hoàn toàn đó, thì cái trường hợp mình mà không bị. Còn nếu mà mình có ngã, chấp pháp đó, kẹt vô trong cái chấp ngã và chấp pháp đó, thì cái trường hợp đó, đó là luôn luôn mình bị những cái đối kháng ở trên cuộc đời. Cho nên cái khi tu hành rồi ở chỗ này bên Đại Thừa thì người ta lấy cái vấn đề nhân duyên làm chính. Thành ra tu cái này là tùy theo nhân duyên, tùy theo nhân duyên, tùy theo cái hoàn cảnh, từng lúc từng chỗ mà chúng ta hành đạo khác nhau. Thành ra hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy vui và ta tu được á, thì cái này là ở trong cái pháp của Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta định hình một cái pháp nào đó rồi thì lúc bây giờ đó, lâu ngày nữa, cái này nó khác hơn đi thì chúng ta chịu không được. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo mà xếp vô trong cái tăng thượng mạng này bỏ đi. Cho nên bỏ đi rồi đó, bây giờ đó, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nó hóa ra một vị tỳ kheo khác để tới tâm sự chỗ này. Thì từ cái chỗ mà chúng ta sử dụng cái vô sai biệt trí kia, cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta sử dụng cái vô sai biệt trí kia để trở về cái phương tiện trí. Cho nên chỗ này đó, thì bảo là có huệ thì giải, nhưng mà không có huệ thì buộc. Cho nên các thầy tỳ kheo tu hành mà không có huệ, cho nên bị giới luật buộc mình, bị cái này bức nghịch mình, bị cái này làm phiền mình. Thì bây giờ đến một tỳ kheo có trí tuệ từ cái chỗ vô sai biệt trí kia. Thành ra vô sai biệt trí tức là cái tự nhiên trí, cái tự nhiên trí mà thấy được cái thể tánh vô sai biệt, thì chính cái sống của chúng ta đó là cái sống ở trong cái thể tánh vô sai biệt này. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta tới với mọi người thì chúng ta sử dụng ngay cái phương tiện. Thành ra sử dụng ngay cái phương tiện trí để mà khai ngộ. Cho nên cái vị quá tỳ kheo này mới hỏi các thầy tỳ kheo kia, các thầy kêu tăng thượng mạng bỏ đi đó, mới hỏi mấy thầy thấy cái nào không hiểu được và cái nào không chấp nhận được đó. Cái này là trở lại của mình, tức là phương tiện là như vậy đó. Bây giờ nếu người ta không chấp nhận được đạo Phật của mình, người ta không chấp nhận được mình, cái này là có chứ. Mà mình áp đặt cái của mình xuống cho ta được không? Không nên. Thành ra Văn Thù Sư Lợi là như vậy. Đương nhiên khi mà ngài thuyết cái pháp vô sai biệt á cho các thầy tỳ kheo này nghe, mà các thầy kheo này không nghe, bỏ đi, thì ngài biết là cái pháp vô sai biệt này không sử dụng được, cho nên không lấy cái pháp này áp đặt cho người ta được. Không lấy cái pháp này áp đặt cho người ta được, cho nên lúc bây giờ đã phải dùng một cái quá tỳ kheo khác thôi. Thành ra đứng với cái cương vị của một vị Bồ Tát mà thuyết pháp cho các thầy tỳ kheo nghe, thì các thầy tỳ kheo không nghe được, không nghe được, không chấp nhận được. Cho nên cái này trở lại một cái thực tế nhất để chúng ta thấy này. Bây giờ để chúng ta là một cái người đi xuất gia rồi, nhưng mà Văn Thù Sư Lợi ấy, tôi ví như là một cư sĩ đi. Thành Văn Thù Sư Lợi là thường hay đóng vai cư sĩ, đóng vai đồng tử. Thành ra một cái cậu bé nào đó nói cho chúng ta nghe, mà nói cái vẻ trịch thượng ta nghe được, cái này khó chứ. Nó nhỏ hơn mình mà nó muốn dạy đời mình thì mấy thầy sách được. Tại vì mình quen cái nhìn đó, mình là xuất gia, mình là thầy rồi, nhưng mà bây giờ đó nó là cư sĩ, nhưng mà nó dạy khôn mình, nghe hay là bỏ đi. Tức là mấy thầy mà chưa có sở đắc đó, thì nghe là cãi lại liền đó. Nhưng mà có sở đắc rồi, tức là tâm chứng được rồi đó, thì thường thường ta biết được một cái điều đó, thành ra tỳ kheo là không tranh cãi đó. Cái sở đắc mà nhỏ nhất ở trên cuối đường tu ta đó, là không tranh cãi. Cho nên bây giờ tôi nói mấy thầy nghe thì tôi nói, mà nếu mấy thầy không nghe tôi bỏ đi. Thành ra tăng thượng mạng tỳ kheo chỗ này là chỉ cho các thầy. Tại vì tôi nói mấy thầy không nghe thì thôi tôi không nói nữa. Cái này là tỳ kheo sở đắc, tức là có một chút xíu. Còn nếu hay mà chưa có cái sở đắc nào hết, tức là cái nhỏ xíu này nè, cái ý nghĩa là tỳ kheo không tranh cãi mà chúng ta cũng không học được nữa nè, thì bây giờ hai thầy tỳ kheo cãi với nhau không phân thắng bại nữa. Đây chúng ta thấy. Nhưng mà có sở đắc rồi cho nên mới bỏ đi. Thì nó ở trong cái thế, bây giờ nói cái pháp đó, thể tánh vô sai biệt của Bồ Tát, thì cái trường hợp này mấy thầy thì khó nghe và khó chấp nhận. Thì bây giờ đó, muốn cho các thầy tỳ kheo này nghe và chấp nhận được đó, thì phải đứng với cái lập trường của ngài. Thành ra đứng cái lập trường của các thầy tỳ kheo này, cho nên dùng phương tiện trí. Dùng phương tiện trí, do đó mà ta bảo là quá nhân hay là quá tỳ kheo. Thì bây giờ đến Đức Phật là một Đức Như Lai, thành ra một Đức Như Lai, nhưng mà muốn thuyết pháp giáo hóa các thầy tỳ kheo, cho nên các Đức Phật cũng phải hiện thân làm tỳ kheo. Cho nên hiện thân làm tỳ kheo, sống đồng một cảnh ngộ với họ thì có thể nói cho họ nghe. Rồi đến bây giờ đó, các thầy mà ở bên Nguyên Thủy đó, cứ chấp nhận, cứ nghĩ Đức Phật là một thầy tỳ kheo, không phải. Cho nên Đức Phật là một Đức Phật, nhưng mà hiện thân làm tỳ kheo. Hiện thân tỳ kheo để mà đồng một cảnh ngộ với tỳ kheo, nói chuyện cho các thầy tỳ kheo nghe. Cái này chính chứ. Mà Đức Phật là làm thầy cả trời người chứ, làm thầy của tất cả, chứ đâu phải là riêng cho các thầy tỳ kheo. Không phải riêng. Cho nên cái chỗ Đức Phật hiện thân trên cuộc đời là một con người, ở đây Bồ Tát Văn Thù hiện thân là một thầy tỳ kheo, hai cái này giống nhau. Thành ra nói Văn Thù Sư Lợi hiện thân làm quá tỳ kheo, mà cũng nhằm ám chỉ Đức Phật thiệt đó, hiện thân ở trên cuộc đời làm một thầy tỳ kheo, để sống gần với các thầy tỳ kheo kia, để khuyên nhủ và nhắc nhở họ. Thì khi mà mang thân một tỳ kheo thì bên ngoài đó họ nhìn, họ thấy giữa ta với họ giống nhau rồi. Giữa ta với họ giống nhau, mà mới giống cái hình thức thôi. Nếu mà hai thầy tỳ kheo chỉ giống hình thức không đó, mà cái tâm trạng không giống nhau đó, là cũng khó nói chuyện với nhau. Cho nên giống cái hình thức rồi, nhưng mà bây giờ sử dụng luôn cả cái phương tiện trí. Cái phương tiện trí tức là nói cái thật đâu. Cái này đó, là mình nói theo họ, an ủi họ, để cho họ chấp nhận được mình. Thành ra muốn cho họ chấp nhận được mình là trước nhất đó, mình phải chấp nhận được họ trước. Cái kinh nghiệm của tôi là chỗ đó. Thành ra chấp nhận họ trước rồi họ mới chấp nhận mình sau. Cho nên em quá tỳ kheo nói cho các thầy tỳ kheo nghe nói cái gì. Thành ra nói các ngài từ đâu tới đây. Nói tôi ở chỗ ngài Văn Thù thuyết pháp, tôi nghe không được, tôi chán nản, tôi bực bội, tôi khó chịu, cho nên tôi bỏ tôi ra đây. Thì cái vị quá tỳ kheo kia nói là tôi cũng giống như các ngài, tôi cũng ở trong pháp hồi đó, cũng nghe không được, cũng bực bội, cũng khó chịu, cũng chán nản, cho nên tôi mới bỏ ra đây. Thì hai cái này đồng nhau rồi, hình thức cũng giống nhau, mà bây giờ đã tâm trạng cũng giống nhau nữa, cái này mới có thể nhiều giấc. Chứ hồi nãy Văn Thù Sư Lợi là cái hình thức là một cư sĩ. Bây giờ đó, các tỳ kheo này là hình thức là người tu, nhưng mà người cư sĩ dạy người tu thì chuyện này không được rồi. Và đồng thời đó, Đức Phật thì nói pháp sai biệt, tỳ kheo lớn và cư sĩ nhỏ. Nhưng mà bây giờ pháp vô sai biệt bình đẳng, thì cái trường hợp đây không ai lớn ai nhỏ, làm sao nghe được. Cho nên bây giờ phải cạo tóc, mặc áo tỳ kheo vô. Cho nên quá tỳ kheo, hai cái này anh em đồng nhau. Từ cái chỗ đồng nhau đó, thêm cái nữa đó là cái trường hợp tâm trạng cũng đồng nhau. Thành ra tâm trạng cũng đồng nhau, cho nên quá tỳ kheo này cũng nghe pháp không được, chán nản bỏ đi. Các thầy tỳ kheo này nghe pháp không được, cũng chán nản bỏ đi. Cho nên hai cái này đồng nhau, đồng nhau có thể sống chung với nhau được, và có thể trao đổi nhau được. Cho nên bây giờ mới quá tỳ kheo mới hỏi các thầy tỳ kheo kia, hỏi bây giờ đó, mấy thầy nghe cái nào không được. Cho nên mấy thầy nghe cái nào không được, nghe cái nào không thích đó. Cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta muốn thuyết pháp giáo hóa, phải suy nghĩ tới đây. Phải hiểu được cái tâm trạng của người nghe. Cái nào họ nghe không được, cái nào họ không thích. Phải thấy cái này. Không lấy cái của mình áp đặt đâu, nhưng mà hỏi họ xem cái nào họ không thích. Thì cái chuyện trước tiên đó là ta biết được cái họ không thích, thì cái này ta không nói và ta không làm chứ. Thế nên trên cái bước đường tu phải đó. Thế nên tôi có những cái tôi muốn nói, có những cái việc tôi muốn làm, Nhưng mà tôi biết mấy thầy không thích cho nên tôi không nói. Cho nên tôi biết mấy thầy không thích cho nên tôi không làm. Tôi có những cái hoài bão lớn, có những cái ước mơ chứ, muốn làm cái gì hơn nữa cho đạo. Nhưng mà các hòa thượng khác người ta không thích, thành ra người ta không thích thì thôi tôi cũng làm. Thành ra tôi cũng không nói. Tại vì cái khi mà người ta không thích thì mình làm người ta không chấp nhận. Mà mình nói ra đó mà không làm được ấy, thì cái này đôi khi có hại hơn có lợi. Thế nên có hại hơn có lợi. Bây giờ ở đây đối với các anh em đó, tôi nói này nói thật thôi. Giữa tôi với các hòa thượng khác về trong những ngành giáo dục này có nhiều cái bất đồng lắm, chứ không phải là đồng lắm. Nhưng mà trong cái bất đồng đó, tôi muốn nói lên cái hoài bão tôi, nhưng mà tôi biết là nói lên các hòa thượng thôi. Thành ra không thích cho nên tôi nói. Thành ra các hòa thượng khác thì nghĩ cái chương trình giáo dục này của Phật học chúng ta đây đó, là sắp như vậy 5 năm, 7 năm hay 10 năm này, nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi không muốn cái này đó, là cái thời gian mà mấy anh em ngồi ghế nhà trường quá dài, mà cái chuyện học thì quá ít. Cho nên ngồi quá dài mà học quá ít đó, thì cái này tôi nghĩ là cái thời đại chúng ta không thích hợp mấy này. Cái này không thích hợp. Cái này là 50 năm, 100 năm trước thì được. Nhưng mà cái thời đại chúng ta và cái thế hệ tới đó là cần phải cải tổ cái này càng nhanh thì nào tốt. Cái này là thật này. Không thể chấp nhận được. Ngồi chi tới 7 năm, 6 năm ở cơ bản Phật học. Trong 6 năm cơ bản Phật học mới nên học cái gì? Thấy mình phí cả cái cuộc đời mình tương đối dài đó. Thành ra làm sao thời gian rút ngắn mà học được những cái cần thiết cho đời tu của chúng ta và cần thiết cho cái sinh hoạt giáo hội. Tôi thì tôi thao thức cái này, tôi nghĩ. Cái thứ hai là tôi chỉ nghĩ tới cái chất lượng giáo dục hơn là cái ngồi ghế nhà trường mình tính theo năm tháng. Thành ra một câu mà có ý nghĩa vẫn hơn. Còn học hết bộ kinh mà thuộc lòng cũng vô ích thì cái ý của tôi là hoàn toàn khác. Cho nên có thể khi tôi giảng bài mà mấy anh em lãnh hội một ý nào đó, tôi có thể là coi như là cho qua được. Tại vì khi tôi học bên Nhật là tôi học phải. Thế nên một bộ bản tích này thì cái trường hợp nó chỉ rút gọn đó là giảng mấy ý thôi. Cái phần còn lại đó là các anh em tự đọc, tự tìm hiểu, tự mình phát triển cái năng lực của mình. Rồi trong lúc đó mỗi người lại cũng có một cái sáng kiến riêng nữa. Chứ không phải là nhất thiết là phải theo tôi cái này được. Cái điều quan trọng nhất muốn cho Phật Pháp mình phát triển là phải đi theo cái hướng. Cho nên mỗi một người là một bông hoa trong đạo. Cho nên các vị giáo sư, các vị thiền tri thức này chỉ giúp cho chúng ta mà chúng ta tự phát triển cái con người chúng ta. Chứ chúng ta không đọc không theo. Chúng ta không đọc không theo người trước. Cho nên những cái gì tôi nói thì các anh em nghe, nhưng mà các anh em không có quyền lặp lại và không nên lặp lại. Cái điểm quan trọng. Tại bây giờ cái nói đó nó nên thấy sao? Cái thời đại của tôi khác, cái hoàn cảnh của tôi khác, cho nên tôi nói như vậy ta chấp nhận được. Nhưng mà qua cái thế hệ các anh em khác rồi, cái hoàn cảnh em khác rồi mà nói y cái này anh nghe, cái này không nghe. Cho nên các anh em phải tự mình nói lên, nói lên cái của mình. Thế nên cái của mình đó là gì? Thế nên cái sở học của mình, cái sở tu của mình, cái đó là cái chính. Mà nó là cái tinh ba riêng cũng của mình nữa. Thì cái trường học mà học như vậy, có thể cái thời gian học chúng ta rút càng ngắn lại chừng nào. Cái tinh ba của Phật Pháp thì chúng ta học. Còn những cái bộ kinh mà dài như vậy đó thì thôi hồi nào giờ lại đọc thêm. Làm sao mà ở trong cái đời của các anh em đi học chừng 4 năm nữa, 4 đại học rồi nữa. Rồi từ đó về sau đó, ai có cái năng khiếu nào thì cứ đi sâu vào con đường. chứ còn ngồi ghế nhà trường quá từ cái cơ bản rồi lên tới cao, không biết là lên giờ rồi đó, ngồi như vậy lâu quá đó sợ nhiều khi cái đầu chúng ta nó sơ cứng lại mất, nó bị đông đặc trở lại đó, thì sau này chúng ta thích hợp với bên ngoài. Cái điều mà tôi lo là chỗ đó, nhưng mà cái tư tưởng này thì các hòa thượng chưa chấp nhận. Các hòa thượng nghĩ là từ cơ bản, từ cái mà lần lên tới thượng là 60 tuổi nữa. Cái này tôi ngại, cho nên riêng người tôi ngại, cho nên tôi muốn có những cái ông hòa thượng mà từ 20-30 tuổi. Ông hòa thượng như vậy đó thì ta có thể lên, ta đem 30 tuổi mới đem có một cái trình độ thông, có một trình độ biết và có một cái đạo phong mà người được việc chứ. Chứ 60 hòa thượng rồi hết rồi. Cái mà tôi nói, cho nên nếu không khéo thì chúng ta rơi vô cái chỗ sơ cứng giống như các thầy điện. Rồi bây giờ chúng ta cứ sống trong cái vỏ. Cho nên cái vỏ đang ở Phật học đường của gì khác hơn ta không nghe. Nói cái gì khác hơn ta không nghe. Ta không nghe, ta không chấp nhận. Thì như vậy đó là Phật giáo chúng ta bị diệt vong. Cái này cỡ mở hoàn toàn. Cho nên cỡ mở, cái tâm hồn chúng ta cỡ mở hoàn toàn. Dù có học 50 năm, 30 năm đi nữa, cái chuyện này không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất là ta thích hợp được hay không. Cho nên ta thích nghi với cái cuộc sống của cái thế hệ chúng ta và cái xã hội chúng ta hay không, cái điều đó. Cho nên Văn Thù Sư Lợi đó là giỏi rồi, nhưng mà trở lại thành một quá tỳ kheo. Quá tỳ kheo là phải thích hợp với các thầy tỳ kheo này để dạy họ. Cho nên chúng ta phải thích hợp với cái thế hệ của chúng ta và cái xã hội của chúng ta, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới giáo hóa được. Còn không thích hợp đó, thì nhất định người ta không nghe. Thì bây giờ đó quá tỳ kheo mới tìm cái gì? Tìm cái tâm tư nguyện vọng của các thầy tỳ kheo này. Thì bây giờ mấy thầy đó, học cái này đó, rồi sau này đó, chúng ta cũng tìm cái tâm tư nguyện vọng của tín đồ chúng ta chứ. Cho nên của Phật tử, cho nên tín đồ Phật tử họ có cái nguyện vọng gì, cái tâm tư gì, cái cần chúng ta ở chỗ nào. Rồi bây giờ nếu chúng ta có đáp ứng được cái yêu cầu đó thì họ chấp nhận chúng ta. Mà ta không đáp ứng được yêu cầu đó thì chúng ta có giỏi mấy đi nữa, cái này cũng bỏ đi. Cái này cũng bỏ đi thôi. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái này rõ. Cho nên mình học như vậy, mình trải qua mấy chục năm đó, mình học mình tu như vậy. Bây giờ nếu mình ngồi đó để mà nghe một cái bà già kể chuyện tâm sự con bất hiếu đó, có thích hợp với mình đâu. Nhưng mà cái này là tâm trạng của họ. Cho nên tâm trạng của họ, yêu cầu của họ. Thành lúc bây giờ chúng tôi nghĩ là tôi chỉ ngồi đó mà nghe người ta trút cho tâm sự của người ta, để cho người ta vơi đi bớt cái nỗi khổ nào đó, thì cái chỗ này người ta nên làm. Cái thành Phật thì lâu xa lắm, nhưng mà giúp cho một bà già bớt khổ đó là cái chuyện này, chuyện trước mặt thôi. Tôi cũng thấy đó là cái nguồn an ủi, là cái nguồn sống. Rồi đó, từ cái chỗ nghe bà này kể hết cái tâm trạng, kể hết cái tâm trạng của bà cho tôi nghe xong rồi, thành ra tôi mới lựa lời. Lựa lời tức là tôi đứng vào trong cái tâm trạng của bà mà tôi khuyên bà. Tôi khuyên bà này tu hành. Thì lúc bây giờ đó, cái tâm trạng của bà, cái hoàn cảnh của bà thì nên tu cái này, đúng như bà nghe. Thì bây giờ các thầy tỳ kheo kia cũng vậy. Thế nên các thầy tỳ kheo kia, nếu Bồ Tát Văn Thù đứng về cái lập trường Bồ Tát nhất sanh bổ xuất của mình đó, mà nói cho các thầy tỳ kheo kia nghe, làm sao nghe? Nhất định họ nghe. Nhưng mà bây giờ với cái tư cách một quá tỳ kheo, nghe được cái tâm trạng của họ, thành ra nghe được cái tâm trạng của họ rồi đó, chúng ta mới tùy theo cái tâm trạng đó, cái hoàn cảnh đó mà hóa giải đi. Thành ra hóa giải đi thì lần lần đó họ mới hiểu được. Thì bây giờ cái chỗ này hiểu được này là hiểu cái gì? Để xóa cái tăng thượng mạng. Cho nên xóa cái tăng thượng mạng của các thầy kheo. Bây giờ đó quá tỳ kheo với các thầy tỳ kheo kia nói cái gì? Đây chúng ta hiểu. Hỏi mấy thầy thắc mắc cái chỗ nào? Cái chỗ nào mới thầy không hiểu? Thì bây giờ mấy thầy kia mới nói là trước đây Đức Thế Tôn thì nói như thế này, tôi theo cái pháp này tôi tu được như thế này. Bây giờ Văn Thù cái này không cần, cái này ai nghe được, ai chấp nhận được? Thành ra cái trường hợp quá thì kheo đó cũng nói tôi nghĩ như vậy. Thành ra trước đây tôi cũng tu cái pháp giống như thầy, tôi cũng được như y như các thầy vậy. Nhưng bây giờ văn thù nói ngược lại, tôi khó nghe quá, tôi khó nghe quá cho nên tôi bỏ ra đây này. Nhưng mà khi tôi bỏ ra đây rồi, tôi có cái suy nghĩ lại. Thành ra tôi có cái suy nghĩ lại, tôi nhìn kỹ vào cái thực tế, tôi thấy hình như là giống đó. Thành ra chúng ta cũng nên cân nhắc. Chứ nếu mà chúng ta làm một tỳ kheo đóng khuôn như thế, tới một ngày nào đó không ai cung kính chúng ta, không ai cung nữa đó, thì có chết rồi. Mấy thầy thấy ta đang đồng một cái phương của họ xong rồi đó. Bây giờ mình đứng trong cái lập trường đó, mình nghĩ thêm. Ta nói hồi nãy một người khác áp đặt thì mình không nghe được. Bây giờ một cái người đồng bạn mà nghĩ giống như mình đó, thì này nghe và chấp nhận chứ. Nếu không cải tổ, nếu không phát triển lên được thì cái này là tự mình chết rồi. Thì xã hội nó tiến bộ rồi, cho nên xã hội nó tiến bộ rồi, cái thực ngoài nó khác, cái nhìn của đối với người tu cũng khác rồi. Cho nên cái người tu mà ở không như vậy để chờ người ta cũng không thích hợp mấy nữa. Cho nên cái nhìn ngoài xã hội nó khác, cho nên lúc bây phải khác thôi, tức là bây giờ phải khác thôi. Cho nên trở bản của Đức Phật dạy, cho nên bản của Đức Phật dạy đó với lời ngài Văn Thù có gì khác nhau? Thế nên thể tánh vô sai biệt, cái này có gì khác nhau? Đương nhiên là không khác rồi. Cái căn bản Phật trước đây là gì? Cái tỳ kheo tu hành là đạt tới cái nghĩa giải thoát là ai phủ nhận. Nhưng mà thêm cái bước thứ hai là lợi ích chó, cho ích chó, cho số đông, cho chư thiên và đời người chúng ta có làm. Thế nên ta có đáp ứng được cái yêu cầu đó. Mà khi ta không đáp ứng được cái yêu cầu đó cho số đông thì số đông bỏ ta. Không đáp ứng yêu cầu đó cho xã hội thì xã hội cũng từ bỏ chúng ta. Thế nên ta tự cô lập và ta chết thôi. Thành ra tôi có suy nghĩ, tôi thấy như vậy. Thành ra ông quá tỳ kheo, ông gợi cái ý đó thôi. Mấy ông thầy tỳ kheo kia cũng bắt đầu suy nghĩ. Thành ra bắt đầu suy nghĩ à, ngài Văn Thù nói như vậy, tức là bây giờ không chấp nhận cái vấn đề mấy thầy ở không tôi phải nuôi, cũng chuyện cũng trời. Nhưng mà khi mới nghe thì chúng ta khó chịu, nhưng mà suy nghĩ lại, thành suy nghĩ lại à, phải chứ. Bây giờ mình ở không mình không làm gì hết mà biểu người ta phải nuôi mình, người ta phải kính trọng mình nữa, làm sao cái xã hội này thích hợp được? Thành ra mình nuôi người ta kính trọng mình. Cái này rõ như vậy, mình nuôi người ta mới kính trọng mình. Mình làm lợi cho người ta mới kính trọng mình chứ. Còn bây giờ người ta phải nuôi mình mà người ta kính trọng mình nữa, cái này mình đòi quyền lợi quá đáng rồi. Cho nên thầy bắt đầu suy nghĩ lại. Thì cái này nó chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa. Tất cả các nhà sư Nhật Bản là chuyển hướng. Họ nói họ là đại thừa. Tức là mình nuôi người khác kính trọng mình, chứ không thể chấp nhận mà người khác vừa nuôi mình vừa kính mình á, thì cái này không hợp lý. Cho nên Văn Thù sư là thuyết pháp vô sai biệt là như vậy, không có giới tính, không có giai cấp, không ai nuôi ai đi. Thành ra đổi lại bình đẳng trên chân lý tuyệt đối, bình đẳng vô sai biệt. Thì những sai biệt này đó, thành ra ai mà làm được việc, ai mà giỏi, ai mà tốt thì cái người đã được cung kính rồi, bất luận tăng tục cung kính. Thành ra người thế gian mà làm được chuyện tốt ta cũng kính trọng. Thành ra người tu mà làm những chuyện dở chúng ta cũng phê phán, giúp phán người xã hội bình đẳng, chứ không có nên tạo một cái giai cấp nào hết. Thành ra mới nghe thì ta khó chịu, nhưng mà nghe kỹ rồi ta thấy. Mà khi chúng ta thấy và chúng ta chấp nhận được ấy, thì lúc bây giờ chúng ta mới phát huy được cái ưu việt của chúng ta. Ta nên phát huy được cái tánh ưu việt của chúng ta. Ta nên chúng ta không nên đóng khuôn trở lại, và không nên sống ở trong cái hoàn cảnh tệ hại đó mà thủ tiêu cái năng lực. Cho nên các thầy này bây giờ mỗi người tự thấy và phấn đấu đi lên, tức là tự vẽ cho mình con đường, tự vẽ con đường đi lên. Thì vẽ con đường đi lên thực tế nhất đó, là thầy nào có cái khả năng nào thì bây giờ phát huy cái khả năng đó để trở thành người đáng tôn kính của cuộc đời. Ta nên có người tu thiền, có người tu tịnh độ, có người làm thuyết pháp sư, có người làm các cái việc khác nữa trong mình, nhưng mà đúng với cái khả năng mình, chứ đừng bao giờ thủ tiêu cái khả năng của mình để rồi mình ngồi đó trở thành cái người để mà thọ hưởng đồ cúng thì cái này. Thành ra đối với tôi nên tôi có sự, thành ra tất cả quý thầy tức là từ phấn đấu này, sau này về trụ trì cũng được, làm giảng sư cũng được, làm bất cứ cái gì mà cứ nghĩ là mình làm có lợi cho cuộc đời thì cái này sẵn sàng làm. Tìm những cái chỗ mình có thể đóng góp được cho cuộc đời thì cái này làm. Cho nên nhiều người đó học tốt nghiệp xong rồi sợ cực, không dám đi, đi về đường xa, phải không? Cực khổ. Rồi ở đây, thành ra lẫn lúc ở trong thành phố này không có việc gì làm hết. Rồi nên để chờ có chỗ nào cúng đó, thì chúng ta mang y áo tới thì thiệt ra người ta xem thường mình. Cho nên mỗi người phải tìm cho mình một môi trường sống thực, và cái sống của chúng ta nó có lợi. Thành không sai biệt để nhận dạy chúng ta cái chỗ đó. Thành ra tất cả mọi là chứng minh cái bài học này nữa kết ở đây. Mấy anh em thì nó dạy làm sao mà ta tự phát triển lên. Thì bây giờ cái đức thì theo phải có đủ ba đức, phải có đủ đáng kính trọng, thực sự là phải có ba đức. Cái gì? Tức là giới đức, tâm đức và trí đức. Thành ra ba cái này là ba cái bản của thầy. Thành ra nếu mà quệ chúng ta hiểu biết hơn vậy thì này không xứng đáng thầy thiệt. Đức đó mà cho cái lòng khoan dung đó, thì cái này cũng không xứng đáng thầy thiệt. Còn người ta trong sự từ cái chỗ ba đức này đó, trong cuộc đời, rồi lúc bây giờ đó, ta cứ thì ta có cuộc sống cho có ý nghĩa, ta giải thoát nhưng mà vẫn lợi cho cuộc đời, thì cái này đó là cái tâm nguyện của đại thừa thì mới được rồi. Như vậy đó, sai biệt tánh thì không có sai biệt, nên cái tướng sai biệt đó, cái hiện tướng ở bên này nghiệp tướng mà ra, cho nên cho nó đủ là vô minh nghiệp tướng. Từ cái chỗ mà minh đó, nó khởi dậy, cho nên do vô minh nó khởi dậy đó, tạo thành ra các cái nghiệp sai biệt, cho nên nghiệp sai biệt cho nên nó hiện hữu cuộc đời biệt. Thì như vậy đó, tất cả mọi người đều có một cái tướng khác nhau, chỗ này ta gọi là sai biệt. Sai biệt rồi nó trở lại trong cái con người của chúng ta, trong loài người của chúng ta đây đó, thì chúng ta lại cũng thấy nó cũng có cái tướng sai biệt. Cái tướng sai biệt này đó, người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người giỏi, người dở,